Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 16 giờ 16, thiên đạo lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm vị tu sĩ có thể so với Nguyên Anh kỳ đồng thời ra tay là cảnh tượng gì ngay bây giờ? Mấy trăm vị Nguyên Anh kỳ Trần Trường Sinh cầm kiếm mà đứng, chân nguyên cuồng bạo kích động trên đỉnh núi nhỏ. Vô số kiếm khí quanh quẩn trên đỉnh núi nhỏ, Lăng Phong móc ra một quả chuông đồng khéo léo, trong miệng niệm quyết, chuông đồng trực tiếp bao lấy mình và Tổ Uyên. Vô số kiếm khí nện ở trên chuông đồng, nhấc lên dày đặc từng chút gợn sóng. Bị bao vây ở trung tâm, Lăng Phong cùng Tổ Uyên chính diện gặp áp lực cực lớn. Lăng Phong cầm trong tay song kiếm, thân là trưởng môn đệ tử, hắn thiên phú tự nhiên cực cao, hơn nữa còn có sư phụ thân thủ luyện chế pháp bảo. Nguyên Anh tam trọng cảnh giới hắn, tự tin có thể một đánh hai cùng cảnh giới tất cả đối thủ, thấp cảnh giới đối thủ, chính mình có thể làm được dễ dàng chém giết. Nhưng đối mặt với mấy trăm tu sĩ có thể so với Nguyên Anh kỳ, bản thân cũng phải trả giá thật lớn, thậm chí ngã xuống tại chỗ. Số lượng đến trình độ nhất định sẽ khiến cho chất biến. Quỷ mới biết, sư đệ đồng môn đối diện không có ấn tượng này dùng bí pháp gì. Không ngờ có thể triệu hoán ra số lượng phân thân đông đảo như thế. Ngọn núi nhỏ rốt cuộc xuất hiện quái vật gì, mà so với đau khổ chống đỡ Lăng Phong, phía sau còn cưỡi ở bạch hạc trên Tổ Uyên đã hoàn toàn hóa đá. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần mình như vậy. Nếu không là phía trước có sư huynh của mình chống cự, chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt, chính mình sẽ thân tử đạo tiêu. Mình đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận mình cùng người đối diện này thù cái gì oán cái gì. Từ khi sinh ra đến bây giờ, mình bất kể là ở ma giới hay là tiến vào Thanh Vân Tông, mỗi một bước đều là một bước lên mây, không có một chút gợn sóng. Chính mình vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng nhân, cũng tất sẽ trở thành một trong những tồn tại nhìn xuống chúng sinh. Nhưng hiện tại mình lại như là mưa rào hạ lá chuối tây, bầy mèo ở giữa một con chuột, tùy thời đều có thể bị dế. Tê chết, rõ ràng mình vì đại nghiệp ma tộc, không tiếc lấy thân mạo hiểm đến nằm vùng Thanh Vân Tông. Còn chưa tới một tháng sẽ chết ở chỗ này sao? Nhìn kiếm vũ đầy trời, Tổ Uyên trong lòng không cam lòng, thậm chí có chút oán độc nhìn về phía chắn ở trước người mình Lăng Phong. Nếu không là ngươi, nếu không là ngươi, ta cũng sẽ không tới nơi này. Đã nói chỉ là tới đưa cây thư, không nghĩ tới dĩ nhiên là tới mất mạng. Ta không thể chết, ta không thể chết, ta là thánh tử ma tộc, ta là ma hoàng tương lai của ma tộc, ta làm sao có thể chết ở loại địa phương này. Tổ Uyên hai mắt bắt đầu phiếm hồng, chính mình thân là thiên kiêu tôn nghiêm tại sinh tử tồn vong trong lúc đó bắt đầu kích phát tiềm lực của mình. Thiên kiêu sở dĩ xưng là thiên kiêu, không chỉ là bởi vì tư chất ngạo nhân, càng là bởi vì bọn hắn cảm thấy trốn ở người khác che chở dưới là một loại sỉ nhục. Tổ Uyên vốn vừa mới đột phá đến kết đan kỳ thực lực, bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt đã tới kết đan tam trọng cảnh, phá cảnh thời chiến, tiềm lực của những vị diện này luôn không nói đạo lý. Có vài người kẹt ở luyện khí kỳ 9 tầng vài năm, có vài người phá cảnh so với uống nước còn đơn giản hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Uyên giống giận một tiếng. Chân nguyên màu đen trong cơ thể ở trong tay hóa thành một thanh trường đao màu mực, mũi chân nhẹ điểm, từ trên người bạch hạc lao ra bảo vệ của chuông đồng, phóng tới Trần Trường Sinh rậm rạp trước mặt. Đao sắc bén cắn người, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, trong nháy mắt mất đi ba Trần Trường Sinh. Một đao này mang theo thảm thiết kiên quyết, đao khí kinh người trực tiếp khóa chặt mục tiêu, ba Trần Trường Sinh ngay cả di động cũng không di động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tổ Uyên đem mình chém thành hai đoạn. Nhưng cũng trong nháy mắt, Tổ Uyên cũng bị mười mấy đạo kiếm khí đánh trúng, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Lăng Phong cuống quýt từ chuông đồng đi ra, đón lấy Tổ Uyên đang hôn mê, đi ra khỏi chuông đồng bảo hộ Lăng Phong ôm Tổ Uyên nháy mắt bại lộ dưới mưa kiếm đầy trời. Đủ rồi, Âu Dương bình thản thanh âm vang lên, một cái màu vàng nhạt chân khí bàn tay lớn chắn ở Lăng Phong trước mặt. Toàn bộ đỡ được đầy trời mưa kiếm. Lăng Phong cúi đầu nhìn về phía biểu tình bình thản Âu Dương, có chút cảm kích hướng về phía Âu Dương gật gật đầu. Biểu tình trên mặt Âu Dương bình thản, nhưng kỳ thực tương đối đau chứng. Chính mình chỉ có thể ngửa cổ đứng trên mặt đất nhìn, dù sao ngự không phi hành căn bản học không được. Hoàn hảo, hoàn hảo, trước khi Trần Trường Sinh chuẩn bị đánh chết Lăng Phong cùng Tổ Uyên, chính mình ngăn cản công kích của Trần Trường Sinh. mà Trần Trường Sinh còn chưa từ bỏ ý định, mấy trăm vị phân thân bắt đầu di động, đan xen lẫn nhau, liền tạo thành một trận pháp huyền diệu. Âu Dương nhăn mặt, tiểu tử này thật đúng là không ra tay, vừa ra tay nhất định đẩy người ta vào chỗ chết. Thanh Tùng, Tiểu Bạch, giữ chặt hắn cho ta. Không thể bay, Âu Dương đành phải đối với hai cái sư đệ phân phó nói. Mặc dù không biết vì sao Âu Dương lại thay Lăng Phong hai người ngăn trở công kích của Trần Trường Sinh. Nhưng đối với phân phó của Đại sư Huynh, Lãnh Thanh Tùng thân là tiểu lão đệ không chút do dự xông lên. Mà Bạch Phi Vũ ở một bên thì hơi chậm một bước, nhìn thoáng qua Âu Dương, vẫn theo sát Lãnh Thanh Tùng vọt tới. Hai người bởi vì không có ở dưới vòng vây của Trần Trường Sinh, tự nhiên trước tiên liền tìm ra chân thân của Trần Trường Sinh. Lãnh Thanh Tùng hóa thành một thanh lợi kiếm ở trong mấy trăm Trần Trường Sinh, một kiếm đánh bay trường kiếm trong tay một Trần Trường Sinh. Mấy trăm động tác của Trần Trường Sinh trong nháy mắt đình trệ lại, mà Trần Trường Sinh còn chưa từ bỏ ý định, trường kiếm trong tay bị đánh rơi, liền đưa tay về phía trong ống tay áo của mình. Chính mình không có mười mấy tấm át chủ bài là sẽ không dễ dàng ra tay. Chỉ cần chính mình đem trong ống tay áo đồ vật lấy ra, trước mắt Tổ Uyên không chết, cũng phải chết. Trần Trường Sinh hai mắt đỏ bừng nhìn Tổ Uyên kiếp trước cùng mình có huyết hải thâm cừu, hoàn toàn mất đi cẩn thận ngày xưa. Anh và tôi phải chết ở đây hôm nay. Đột nhiên Bạch Phi Vũ đưa tay bắt được tay Trần Trường Sinh đưa về phía ống tay áo. Bạch Phi Vũ nhìn Trần Trường Sinh đã lâm vào điên cuồng có chút không đành lòng thấp giọng nói. Tam sư huynh, đại sư huynh bảo ngươi dừng tay. Nghe được Bạch Phi Vũ nói, trong mắt Trần Trường Sinh xẹt qua một tia thanh minh, ngạc nhiên nhìn về phía Âu Dương phía dưới. Phía dưới Âu Dương chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Trần Trường Sinh thu tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh không cam lòng nhìn Tổ Uyên ngã vào trong ngực Lăng Phong, mình chưa từng dễ dàng gì. Tê chết Tổ Uyên trước mắt như vậy, thậm chí ở kiếp trước mình ngay cả khoảng cách gần như vậy cũng chưa từng tới gần. Nhưng linh đài khôi phục thanh minh, Trần Trường Sinh không cam lòng buông tay xuống, hướng tới Tổ Uyên giận dữ quát. Thiên đạo tại thượng, trong vòng 10 năm ta Trần Trường Sinh tất giết Tổ Uyên. Nếu không thành, nhân thần yêu ma cùng chu diệt. Trần Trường Sinh đột nhiên mở miệng lập ra lời thề thiên đạo làm cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Lời thề thiên đạo đối với bất kỳ người tu hành nào mà nói, cũng sẽ không dễ dàng phát ra. Nếu không phải có huyết hải thâm cừu, thiên đạo lời thề cũng không phải dễ dàng phát ra. Loại lời thề này là người tu hành thỉnh cầu thiên địa làm chứng kiến lập ra lời thề. Nếu như lời thề không có hoàn thành, như vậy người tu hành này coi như là không tự sát, thiên địa cũng sẽ an bài các loại ngoài ý muốn trợ giúp thể diện của hắn. Thiên đạo lời thề một khi lập xuống, phát ra lời thề người nhất định phải hoàn thành. Đây là đạo lý giống như sắt. Cho nên mọi người ở đây trong nháy mắt Trần Trường Sinh giống giận phát ra lời thề thiên đạo liền biết. Tổ Uyên trong lòng Lăng Phong khẳng định cùng Trần Trường Sinh tuyệt đối có huyết hải thâm cừu. Cách chương.